Quỷ Nha, chương 37, chiến đấu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn về hướng Tây, trăng sáng mọc lên kiêu kỵ vệ không thể không đốt cháy ngọn đuốc để chiếu sáng trên đỉnh núi. Tạ Bán Quỷ chắp tay đưa lưng về phía trăng sáng, quần áo đen tung bay trong gió nghiêm túc nhắm mắt lại, giống như là đang chờ đợi cái gì đó. 100 trinh sát lưng đeo phi thiên dực chỉnh tề ngồi xổm sau lưng hắn, lo lắng đợi chờ mệnh lệnh. Ống nhòm trong tay Tôn Thiên Hổ giơ lên rồi lại đặt xuống rồi giơ lên, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Bỗng nhiên, trăng sáng vẳng vặc tỏa ra một chút ánh sáng màu đỏ nằm ở chính giữa vầng trăng sáng giống như vết máu lan ra, bao trùm bốn phía của trăng tròn, một lát sau, vầng trăng sáng đã hóa thành một chiếc đĩa đỏ như máu treo cao trên bầu trời, trông có vẻ vô cùng yêu dị. Tôn Thiên Hổ khiếp sợ vội vàng dậm chân. Trăng máu xuất hiện, là có ma vật xuất thế, Tạ Bán Quỷ sao còn không chưa động thủ hả? Một số người hét lên, mau nhìn xuống nước, kiêu kỵ vệ không hẹn mà cùng nhìn xuống sông, chỉ thấy dưới thành lao ngục những cơn sóng đỏ rực dập dờn, quỷ khóc không ngừng, cả dòng sông bị ánh trăng máu chiếu rọi bắn ra lân quang, những cơn sóng máu phóng thẳng lên trời. Trong những cơn sóng cuồn cuộn thỉnh thoảng còn chứa những oan hồn dữ tợn, tiếng kêu thảm thiết thê lương phóng thẳng tới giữa không trung nổ thành từng mảnh lân quang. Rốt cuộc đáy sông ẩn chứa ma vật gì mà có thể làm cho oan hồn vô hình không có thực thể sợ hãi bất an như vậy? Bỗng nhiên, đáy sông phát ra một tiếng nổ lớn, chấn động đến rung chuyển đồi núi, sóng máu trong sông bắn tung tóe xa mấy trượng, chọc thủng trời cao. Trong những vệt nước máu bắn ra tung tóe, có hơn 1000 hồn phách dần ngưng tụ thành hình trên không trung. 18 tòa hình đài theo đó phá nước mà ra, từng tòa nối tiếp nhau xếp thành hình bậc thang, lơ lửng giữa không trung, trên mỗi hình đài đều có một quan giám trảm mặc hồng bào ngồi ngay ngắn ở giữa, vô số ác quỷ cầm hình cụ giữ tợn cười điên cuồng. Không tốt, Tôn Thiên Hổ chỉ cảm thấy da đầu tê dần, theo bản năng nhìn về phía Lưu Hàng Nhái vẫn ngồi bên bờ sông nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Hàng Nhái không biết đã đứng lên từ khi nào, thần thái bất cần đời ngày xưa đã được quét sạch không còn một mảnh, thân hình cao ngất dưới ánh trăng, lại làm cho người ta có một loại ảo giác đầu đội trời chân đạp đất. Tay phải hắn mở ra dựng thẳng lên, tựa như đao chậm rãi giơ lên. Giống như vung lưỡi dao sắc bén chém ngang bầu trời, uy phong lẫm liệt kiêu ngạo bễ nghễ. Sát khí đằng đằng tự nhiên tỏa ra từ trên người hắn bức bách khiến quỷ hồn cấp thấp xung quanh hình đài phải run rẩy. Trên bầu trời đêm, dị tượng với hàng trăm mặt quỷ mặt trắng bệch luôn biến ảo nhe răng cười đã bắt đầu tràn ngập con ngươi của Lưu Hàng Nhái, ngàn oan hồn trong phút chốc xoay quanh rồi lao xuống, tập hợp các hình cụ mà họ tự hào khi còn sống, điên cuồng tấn công về phía Lưu Hàng Nhái, đao quang tung hoành, bóng ma bao phủ khiến mấy chục dặm xung quanh lâm vào bóng tối. Tiếng nguyền rủa của quỷ hồn thảm thiết trong bóng đêm, ngàn vạn ngón tay sắc bén của oan hồn duỗi ra, luôn cố gắng xé rách thân thể của hắn. Lưu Hàng Nhái cười lạnh cùng lúc vung tay tung trường, không khí xung quanh hắn giống như lập tức sôi trào lên, cuồn cuộn rít gào tỏa ra chèn ép xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét rền vang từng hồi, cắt đá ngợp trời, cuồn cuộn bay múa quét qua xung quanh, hàng ngàn quỷ hồn bị nổ thành mưa lân bay tán loạn, trời đất dưới màu xanh của lân quang biến thành một mảng sương mù mờ mịt. Lưu Hàng Nhái bỗng nhiên thét dài một tiếng, bay lên trời trong cơn mưa máu và lân quang, hai tay liên tiếp tung trường, mạnh mẽ mở ra một con đường máu giữa hàng vạn quỷ hồn, đáp xuống trên hình đài ở tầng thấp nhất. Phía sau hắn vẫn quỷ khóc không ngừng, nhưng hắn vẫn không một chút e sợ, mặc cho vô số quỷ hồn hóa thành ma chơi phân tán rơi xuống ở phía sau. Lão Phu, bát tướng Quỷ Nha Kiêu Tướng. 1. Lưu Vô Chân, hôm nay liền muốn trảm yêu trừ ma. Lưu Hàng Nhái gầm lên, không chỉ mang theo uy phong khí phách của bát tướng Quỷ Nha năm đó, mà còn khiến thiên lôi cuồn cuộn sét đánh ngang trời, buộc ngàn vạn ác quỷ phải liên tục lui về phía sau. Lưu Hàng Nhái thừa cơ tiến vào thúc dục phong lôi. 2. Gờ yêu ta ết vào chính giữa đám ác quỷ. 1. Kiêu tướng, còn có nghĩa là vị tướng dũng mãnh. 2. Phong lôi, gió và sấm sét. 18 tòa hình đài cũng đồng thời vây công Lưu Hàng Nhái. Trên bầu trời lập tức phong lôi điên cuồng thét gào, hắc phong. 3. Tàn sát bừa bãi, sấm sét vang dội, quỷ khóc thần gào. 3. Hắc phong, gió đen thường để chỉ cuồng phong hoặc gió do quỷ tạo thành. Tư thế oai hùng đơn độc chiến đấu với 18 tòa hình đài của Lưu Hàng Nhái, khiến Cao Bàn Tử chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói. Hùng tráng quá, không hổ là kiêu tướng của Bí Nha, lão đệ, ngươi là đang đợi Lưu tiền bối kiềm chế hình đài sao? Đúng vậy, Tạ Bán Quỷ lạnh lùng nói, phát tín hiệu cho Tôn tiền bối, bắt đầu tổng tấn công. 3 mũi tên hỏa lân không phân biệt trước sau phá không mà bay đến, chấn động kiêu kỵ vệ đang thất hồn lạc phách phải giật mình. Cách chương,